Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 100 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Từ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thẩm Mã Lan trầm tư rồi, đôi lông mày nhíu chặt lại. Diệp Ân Tuấn ít nhiều có hơi đau lòng. Chuyện này anh sẽ xử lý tốt, anh đã sắp xếp người, lát nữa sửa soạn thanh dáng về của em đi tới đó. Dư Khinh Hồng mặc kệ đã làm cái gì, chỉ cần cô ta vừa xuất hiện, anh lập tức cho người bắt lại, cho nên em không cần phải lo lắng. Nghe sự sắp xếp của Diệp Vân Tuấn, Thẩm Mã Lan nhìn anh nói, anh có phải là cảm thấy đêm mọi chuyện của em đều sắp xếp hết, chính là sự bảo vệ tốt nhất đối với em? Phải, anh không muốn để cho em gặp nguy hiểm. Nhưng chuyện này em muốn đích thân đi, em có vài lời cần phải nói ở trước mặt của Dư Khinh Hồng. Những lời Thẩm Mã Lan khiến cho Diệp Ân Tuấn có hơi không quá hài lòng. Đợi bắt được Dư Khinh Hồng, em muốn hỏi điều gì, nhưng lúc này em không thể đi. Thẩm Mã Lan nhàn nhạt nói, anh thật sự tưởng rằng anh bắt được Dư Khinh Hồng sao? Cô ta đã hẹn em, lại có ghi âm cuộc gọi, chỉ cần bắt được cô ta có thể đưa cô ta đến cục cảnh sát, đến lúc đó cô ta không thể chối cãi. Vậy ngây ngây thì sao? Lấy nào anh còn muốn giấu ngây ngây đi sao? Ngây ngây ở trong nhà chúng ta, vụ bắt cóc không thành lập. Anh bắt Dư Khinh Hồng thì không có chứng cứ có lý. Cho dù có ghi âm của cọ như thế nào, lấy sự bao che của nhà họ Hoắc đối với Dư Khinh Hồng, anh cảm thấy lời cáo buộc không có sức nặng của chúng ta sẽ thắng sao? Lời của Thẩm Mã Lan khiến cho lông mày của Dư Bân Tuấn nhíu chặt lại. Nhà họ Hoắc lần này chưa chắc sẽ bao che cho Dư Khinh Hồng ở bên phía của Hoắc Chấn Đình. Cậu Hoắc nếu thật sự có thể cản được bà của Hoắc bây giờ cũng sẽ không có cúc diện như thế này rồi. Thẩm Mã Lan cắt ngang lời của Diệp Vân Tuấn sau đó nói, em muốn đích thân đi gặp Dư Khinh Hồng, mặc kệ nói như thế nào, chuyện ngày hôm nay thật sự rất kỳ lạ. Cho dù là Dư Khinh Hồng muốn để cho em một bài uy hiếp, cô ta cũng sẽ không gan to bằng trời, ban ngày ban mặt cướp con của em đi. Huống chi cô ta lấy nào luôn theo dõi nhà chúng ta sao? Điều này không khoa học. Thấy tâm ý của Thẩm Mã Lan đã quyết, Diệp Vân Tuấn biết mình khuyên cũng vô dụng, có điều lại lo lắng nói. Anh đi cùng em. Em nếu như là từ chối, anh sẽ không đi sao? Sẽ không. Thẩm Mã Lan không nói nữa mà đứng dậy đi vào phòng sách. Ba, con và Ân Tuấn phải ra ngoài làm một chút việc, vừa chưa khả năng không về được rồi. Ba và mẹ trông nghe nghe ở nhà ăn một chút gì đi. Bà Thẩm đối với tình huống này có một chút không bất ngờ, chỉ gật đầu nói. Được, hai đứa tự mình chú ý an toàn. Dạ, Thẩm Mã Lan gật đầu thay một bộ quần áo, lúc này mới cùng với Diệp Vân Tuấn ra khỏi nhà họ Thẩm. Tống Đình nhìn thấy bọn họ cùng đi ra, tự muốn về nhà họ Diệp không khỏi nhíu mày. Cô chủ đâu? Cậu ở lại bảo vệ sự an toàn của bọn họ, tôi và bà chủ đi ra ngoài một chuyến. Diệp Vân Tuấn nói xong thì cùng với Thẩm Mã Lan rời khỏi. Trên đường Thẩm Mã Lan đều không có nói chuyện. Diệp Vân Tuấn tuy có hơi áy náy nhưng cũng không phải là loại người cứ hạ mình mãi đó. Sau khi nói một lời giải thích, anh cảm thấy mình không sai. Thẩm Mã Lan muốn khó chịu như thế, anh cũng không còn cách nào. Bầu không khí của hai người có hơi cứng nhắc và đè nén. Khi đến công viên Nam Sơn, Thẩm Mã Lan trực tiếp mở cửa xe, lại bị Diệp Vân Tuấn túm chặt cổ tay. Mà kể khi nào thì cũng không thể lấy tính mạng của mình ra mạo hiểm. Em muốn giận anh, muốn thì mắng, ít nhất cũng phải còn có mạng. Nếu như Dư Khinh Hồng muốn làm cái gì, em phải ngay lập tức thông báo với anh, biết chưa? Diệp Vân Tuấn cảm thấy mình đồng ý để cho Thẩm Mã Lan đến đây chính là một sai lầm. Nhưng anh không muốn lại rời xa Thẩm Mã Lan nữa. Chuyện của Thẩm Nghê Nghê đã khiến cho chúng họ có ngăn cách như vậy rồi. Nếu như trong chuyện này anh tiếp tục kiên trì, anh sợ Thẩm Mã Lan thật sự sẽ phản ngược lại cảm xúc. Thẩm Mã Lan nhìn dáng vẻ lo lắng của Diệp Vân Tuấn, không khỏi gật đầu. Em biết. Cô giằng cổ tay anh ra khỏi tay của Diệp Vân Tuấn rồi bước xuống xe. Diệp Vân Tuấn đột nhiên cảm thấy trong lòng trống rỗng, loại cảm giác này thật sự rất không tốt. Rõ ràng hai người là người thân cận nhất trên thế giới, nhưng bây giờ dường như cách muôn ngàn núi sông, tên nào cũng không chạm tới được. Anh nhìn Thẩm Mã Lan xuống xe, đi về phía địa điểm chỉ định của Dư Khinh Hồng, trái tim bỗng chốc trở nên căng thẳng. Dương Tân, thông báo tất cả mọi người nhất định phải bảo vệ tốt sự an toàn của bà chủ. Lời của Diệp Vân Tuấn bỗng nhiên Dương Tân trở nên căng thẳng. Thẩm Mạn Lan đã đến địa điểm chỉ định. Phát hiện nhân viên nơi này là phức tạp, người gì cũng có, các sạp hàng bày bán cũng rất nhiều, thật không dễ bị người ta dễ thấy. Cô nhìn xung quanh, rất nhanh phát hiện mấy gương mặt quen thuộc đều là người của ám giả. Thẩm Mạn Lan bỗng hiểu ra, nơi này đã được Diệp Vân Tuấn răng lưới, sự an toàn của cô chắc là không có sao rồi. Cô đứng gần một bên cây lan can, nhìn bãi cỏ xanh mướt ở trước mặt, mấy đứa trẻ đang đá bóng, bộ dạng vui vẻ khiến cho cô không khỏi nhớ đến Thẩm Minh Chết và Diệp Tranh. Hai thằng nhóc thối này cũng rất thích đá bóng. Ở một bên khác của sân bóng, có hai đứa trẻ đang chơi máy bay điều khiển. Có một đứa nhìn thấy vừa trông vừa chơi, nhưng cũng không khống chế được. Máy bay điều khiển không bay lên được. Thẩm Mạn Lan lại nghĩ tới Thẩm Minh Chết. Thằng nhóc thối này khi mới bắt đầu chơi hình như cũng như thế này. Chớp mắt, cậu bé đã trở thành cao thủ rồi. Nghĩ rồi nghĩ, Thẩm Mạn Lan lại nghĩ tới lời Tống Giật Thiên nói với cô. Vương Quân là một kẻ nghiện ngập, đồ của ông ta thông qua cho Tống Kinh Giao, đưa cho Dư Khinh Hồng. Lúc này Thẩm Mạn Lan có hơi do dự. Sống chết của bà cụ Hoắc, cô rốt cuộc là quản hay không quản đây? Phải nói là bà cụ Hoắc đối với cô thật sự không có bất cứ sự tồn tại thân tình nào, càng là có thành kiến rất sâu với cô. Cho dù cô nói chuyện này thì cũng chưa chắc sẽ khiến cho bà cụ Hoắc tin tưởng. Huống chi cô không có bằng chứng chứng minh Dư Khinh Hồng lấy đồ cho bà cụ Hoắc dùng. Nếu như nhắm mắt làm ngơ, Thẩm Mạn Lan lại cảm thấy lương tâm bứt rứt. Trước tiên không nói có tồn tại quan hệ lằng nhằng không dứt với nhà họ Hoắc. Cho dù người bình thường khi biết chuyện này cô có phải đều nên thông báo một tiếng không? Thẩm Mạn Lan vô cùng băn khoăn, mãi không quyết định được. Cô vốn nên thương lượng với Diệp Vân Tuấn, nhưng cô lại không có. Không biết tại sao, bây giờ cô chính là không muốn nói chuyện với anh, đặc biệt là chuyện liên quan đến nhà họ Hoắc. Tống Giật Thiên nói đúng, Diệp Vân Tuấn căn bản không để tâm đến nhà họ Hoắc. Một vài phương diện nào đó mà nói, Diệp Vân Tuấn là bạc tình, chỉ cần không phải là người anh để tâm, người khác cho dù chết rồi anh cũng sẽ không nhìn một cái. Không phải là đàn ông bạc tình như này cũng tông tốt, nếu như là đối phương là nhà họ Hoắc, Thẩm Mạn Lan vẫn không nhẫn tâm. Trong lúc cảm xúc rối rắm, thời gian từng giây từng phút trôi qua, mắt thấy cũng qua 10 giờ rồi, nhưng Dư Khinh Hồng vẫn chưa tới. Thẩm Mạn Lan nhìn thời gian, lại nghe ghi âm của gọi, địa điểm là thời gian đều không sai, nhưng Dư Khinh Hồng sao không thấy bóng dáng đâu, lẽ nào xảy ra chuyện gì rồi? Lại đợi hơn nửa tiếng nữa, Dư Khinh Hồng vẫn không có xuất hiện, thậm chí một cuộc gọi cũng không có. Thẩm Mạn Lan muốn gọi đi, nhưng suy nghĩ một lát vẫn thôi. Nếu như chuyện này vẫn chính là cái bẫy, cô gọi điện thoại không phải là trúng kế của người khác rồi sao? Diệp Vân Tuấn cũng đang không ngừng nhìn thời gian, anh có hơi nôn nóng. Dư Khinh Hồng còn chưa tới sao? Vẫn chưa. Người của Dương Tân đều đang giám sát xung quanh, chỉ cần có một chút manh mối, anh ta đều sẽ phát hiện. Nhưng bây giờ căn bản không có xuất hiện bất cứ bóng dáng nào của Dư Khinh Hồng. Diệp Vân Tuấn có hơi không bình tĩnh rồi. Cho người đi tra, Dư Khinh Hồng bây giờ đang ở đâu, đang làm gì? Lời của Diệp Vân Tuấn vừa dứt, người của Dương Tân đã đi điều tra. Không lâu sau chuyển đến tin tức, nói là Dư Khinh Hồng ở nhà họ Hoắc cùng với bà cụ Hoắc. Trạng thái tinh thần của bà cụ Hoắc không phải là rất tốt. Cũng tức là nói Dư Khinh Hồng cho Thẩm Mạn Lan leo cây. Nhìn sự việc như vậy, khiến cho Diệp Vân Tuấn rất tức giận. Còn chưa từng có ai chơi khăm Thẩm Mạn Lan như vậy. Dư Khinh Hồng này thật sự đã tìm chết. Diệp Vân Tuấn trực tiếp bước xuống xe, cũng không màng sự nguyên canh của Dương Tân, đi thẳng đến trước mặt của Thẩm Mạn Lan. Đi, về nhà. Thẩm Mạn Lan đối với sự xuất hiện đột ngột của Diệp Vân Tuấn có hơi bất ngờ. Anh sao lại xuống xe rồi, Dư Khinh Hồng còn chưa tới. Cô ta sẽ không tới, cô ta căn bản chính là đang chơi khăm em. Từ chỗ của em biết được em lo lắng cho sự an nguy của Nghê Nghê, cho nên cố ý nói như thế, khiến cho em lo lắng uổng phí một trận. Uổng công chạy đến một chuyến, anh đã cho người đi tra rồi. Cô ấy bây giờ còn đang ở nhà họ Hoắc cùng với bà của Hoắc xem tivi. Em cho dù đợi đến tối, cô ta sẽ không tới. Diệp Vân Tuấn bây giờ hận không thể xé xác Dư Khinh Hồng thành tám mảnh. Nghĩ một người thông minh như anh, vậy mà lại bị Dư Khinh Hồng lừa rồi. Há lại có cái lý do. Thẩm Mạn Lan nghe thấy lời của Diệp Vân Tuấn ít nhiều có hơi ngây ra. Dư Khinh Hồng còn ở nhà họ Hoắc sao? Cho nên lời của Diệp Vân Tuấn nói là thật. cô ta chẳng qua là vì trêu đùa cô, để cô lo lắng mà thôi. Nói lại cũng phải, Sơ Kinh Hồng căn bản không biết Thẩm Nghê Nghê bị bắt cóc là có kế hoạch, một tay của Diệp Vân Tuấn, tự nhiên cũng không biết cô đã nhìn thấy Thẩm Nghê Nghê, cho nên không loại trừ khả năng cô ta thật sự đang trêu đùa cô. Thẩm Mạn Lan tuy trong lòng tức giận, có điều cũng hết cách, tóm lại không thể vì chuyện đến nhà họ Hoắc tìm cô gây ra phiền phức lần nữa. Cô thở dài một tiếng, theo Diệp Âm Tuấn lên xe. Vào lúc này, quả bóng của một cậu bé đột nhiên đá tới, trực tiếp bay về phía mặt của Thẩm Mạn Lan. Cẩn thận! Diệp Âm Tuấn nhanh chóng kéo Thẩm Mạn Lan ra đằng sau, một tay cản quả bóng. Một cậu bé có hơi lo lắng chạy tới rụt rè hỏi. Chú xin lỗi, chú có thể trả lại bóng cho chúng cháu không? Thấy cậu bé, chắc là tương đương với Thẩm Minh Chiết. Diệp Âm Tuấn cho dù trong lòng có giận, cũng sẽ không phát tiết lên trẻ con. Anh đưa quả bóng cho cậu bé nhàn nhạt nói, lần sau chú ý một chút. Cảm ơn chú. Cậu bé cầm lấy quả bóng chạy đi, Thẩm Mạn Lan từ đằng sau Diệp Vân Tuấn đi xa, nhìn hướng cậu bé chạy đi thấp giọng nói, tụi nhỏ thật tốt, vô lo vô nghĩ. Em cũng có thể. Lời này của Diệp Vân Tuấn vừa nói xong, một đứa trẻ khác từ đằng sau Thẩm Mạn Lan thò ra, dường như không điều khiển được máy bay điều khiển, đâm thẳng vào Thẩm Mạn Lan. Xin lỗi, dì, xin lỗi. Cậu bé liên tục xin lỗi, không có dừng lại. Diệp Vân Tuấn tức điên rồi, cũng chưa kịp trách cứ cậu bé, vội vàng đỡ lấy Thẩm Mạn Lan, lo lắng hỏi. Như thế nào, ngã đau không? Không có. Thẩm Mạn Lan khẽ lắc đầu, có điều trong lòng bàn tay đã nhiều hơn một dòng chữ. Khoảnh khắc cậu bé đó vừa đụng vào cô thì nhét vào trong tay cô. Lòng bàn tay của Thẩm Mạn Lan nắm chặt lại, không có nói chuyện này với Diệp Vân Tuấn. Còn tại sao không nói, bàn tay cô cũng không biết, chỉ là lúc này vô thức che giấu như vậy. Diệp Vân Tuấn thấy sắc mặt của cô không quá tốt, còn tưởng là cô ngã ở đâu. Mau cho anh xem thử có phải là đụng vào đâu không, trẻ con bây giờ thật sự rất nghịch ngợm. Sau này phải cách bọn chúng ra một chút, những đứa này thật sự không thể so với Minh Chiết nhà chúng ta. Diệp Vân Tuấn kiểm tra Thẩm Mạn Lan một lượt từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, thấy cô chỉ là ngã thôi, không có bị thương, lúc này mới thở phào. Hay là anh cõng em lên xe? Lời của Diệp Vân Tuấn khiến cho Thẩm Mạn Lan sững người, anh rất ít khi làm như vậy. Nếu là trước kia, Thẩm Mạn Lan chắc chắn sẽ rất vui vẻ. Nhưng là bây giờ, trong lòng cái hố còn chưa vượt qua được, cô thấp giọng nói, không cần đâu, tự em có thể. Nói rồi cô cho tay vào trong túi, thuận tiện lặng lẽ để cho màu giấy đấu vào bên trong. Diệp Vân Tuấn thấy cô như vậy cũng không nói gì. Về nhà thôi, hoặc là chúng ta ra ngoài ăn một chút gì đó. Vẫn là về nhà, em rất lâu chưa có ăn cơm với ba mẹ nấu rồi. Thẩm Mạn Lan cất bước đi về phía trước, Diệp Vân Tuấn đi theo đằng sau, nhưng sắc mặt lại không dễ nhìn. Hai người lần nữa lên xe, vẫn không nói chuyện. Diệp Vân Tuấn lái xe trở về, khi dừng ở trước cửa nhà họ Thẩm, thì nghe thấy Thẩm Mạn Lan nói, em không giữ anh lại nữa, đi đường cẩn thận một chút, tạm biệt. Nói rồi cô trực tiếp đẩy cửa xe bước xuống, đầu cũng không có ngoảnh lại mà đi vào trong nhà họ Thẩm. Trong lòng Diệp Vân Tuấn khó chịu giống như nuốt phải thứ gì đó, vì vợ của mình lạnh nhạt, bài xích, cảm giác này như thế nào cũng càng tồi tệ thế. Diệp Vân Tuấn thấy Thẩm Mạn Lan đóng cửa lại, thật sự không định để cho anh vào, tức tối đạp cửa ra, trực tiếp lái xe rời khỏi. Bây giờ trở về nhà tổ của nhà họ Diệp cũng cảm thấy trong lòng trống rỗng, anh lấy xe thẳng đến câu lạc bộ giải trí Hoàng Quân. Sau khi đến câu lạc bộ giải trí, Diệp Vân Tuấn gọi mấy người bạn tới. Tô Nam cũng ở trong số đó. Sao hả? Nhìn thấy bộ dạng mất hết sức chiến đấu này của cậu, cãi nhau với vợ rồi sao? Tô Nam vừa ngồi xuống thì bắt đầu treo ghẹo Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn chừng mắt với anh ta chỉ uống rượu, cũng không có nói gì. Này này, cậu gọi tôi tới là để nhìn thấy cậu uống rượu sao? Tô Nam giật lấy ly rượu của Diệp Vân Tuấn. Anh ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng mượn rượu giải sầu của anh ta. Cậu không sao chứ? Thật sự là vì tình mà khốn đốn, sự thoải mái trước giờ của cậu đi đâu rồi? Cậu không hiểu. Diệp Vân Tuấn cuối cùng cũng mở miệng, có điều giọng nói lại có hơi khàn. Tôi có gì không hiểu chứ, không phải chính là sự tự đại của cậu khiến cho vợ cậu không chịu được sao? Lời của Tô Nam khiến cho Diệp Vân Tuấn hơi sững người. Tôi tự đại sao? Cậu còn không có tự đại, cả hai thành của cậu ai ở trong mắt rồi? Nhà các cậu luôn là độc tôn ở Hải Thành, tất cả mọi người đều nịnh nọt cậu. Cậu cũng kiêu ngạo, chuyện gì cũng đâm chọc, cho nên cậu cảm thấy bất cứ chuyện gì cậu làm đều là đúng. Cũng đã quen cách xử sự như thế, có điều cậu đã từng nghĩ cách xử sự như này của cậu sẽ khiến cho người bên cạnh rất có áp lực không, nhất là người bên gối. Tô Nam rất có cảm xúc nói, Diệp Vân Tuấn nhìn anh không hiểu hỏi. Tôi bảo vệ cô ấy, từ vấn đề căn bản nhất vào tay cũng sai rồi sao? Cậu đã từng hỏi ý của cô ấy chưa? Vợ không phải là vật phụ thuộc của cậu. Tùy tiện cậu muốn làm thế nào thì thế đó. Bọn họ cũng có cách nghĩ của chính mình, có suy nghĩ của mình. Cậu từng hỏi ý kiến của bọn họ chưa? Cậu cảm thấy làm vậy là tốt với bọn họ, nhưng cậu thật sự vì bọn họ mà suy nghĩ chưa? Nghe Tôn Nam nói như vậy, lông mày của Diệp Vân Tuấn khẽ nhíu lại. Là đàn ông đem mọi chuyện đều xử lý hết, khiến cho cuộc sống của người phụ nữ trải qua một cách không lo nghĩ, lẽ nào không đúng sao? Vậy cậu sao lại không đi tìm chim vàng anh mà nuôi đi, việc gì cứ nuôi mấy cô gái có cá tính như Thẩm Hạ Lan chứ? Câu nói này trực tiếp hỏi Diệp Vân Tuấn, thấy Diệp Vân Tuấn nghe lọt, Tôn Nam rót cho một ly rượu vang cho mình rồi nói. Phụ nữ phải chiều, nhưng phải là chia cách, cái gì cậu cũng làm khả năng từ góc độ của cậu. Thì thấy vì tốt cho cô ấy, nhưng ai lại có thể nói cậu không phải là đang tổn thương cô ấy với cái gọi là tốt cho cô ấy. Diệp Vân Tuấn đột nhiên nghĩ tới bộ dạng điên cuồng của Thẩm Mạn Lan. Không có biết Thẩm Mạn Lan khi bị bắt cóc, cảm xúc đó gần như sắp sụp đổ rồi. Anh chưa từng thấy Thẩm Mạn Lan lo lắng như vậy, cho dù Thẩm Minh chết mất tích. Cô cũng như thế, có điều lại không mất đi lý trí như chuyện của Thẩm Nghê Nghê. Khiến đến cho nhà họ Hoắc, cô thật sự rất có khả năng tiễn cả nhà họ Hoắc đi. Bộ dạng không màng tất cả đó, bây giờ nghĩ lại vẫn khiến cho Diệp Vân Tuấn cảm thấy có hơi sợ. Lẽ nào anh thật sự đã tổn thương Thẩm Hà Lan sao? Diệp Vân Tuấn rơi vào trầm tư. Thấy Diệp Vân Tuấn như vậy, Tôn Nam cất rượu đi, thấp giọng nói. Giữa vợ chồng không phải là đơn giản như những gì cậu nghĩ. Tôi cũng là sau khi cùng với cô vợ của nhà chúng tôi trải qua rất nhiều chuyện mới hiểu được. Muốn duy trì một đoạn hôn nhân này lâu dài thì phải hạ thấp tư thái, hiểu đối phương đang muốn gì. Có khi chuyện phụ nữ muốn rất kỳ lạ, có lẽ dùng ánh mắt của đàn ông chúng ta nhìn sẽ cảm thấy rất trẻ con, rất vô lý gây sự. Nhưng đối với phụ nữ mà nói, lại có thể khiến cho bọn họ buồn bực khó chịu trong thời gian rất dài. Thật sự yêu cô ấy thì hãy cố gắng hiểu cô ấy, đừng đánh chủ ý vào vợ, khiến cho cô ấy tổn thương. Trái tim phụ nữ thật ra khá yếu đuối, không chịu nổi giày vò như thế. Trái tim phụ nữ cũng là thứ mềm yếu nhất trên đời, chỉ cần cậu đối với cô ấy tốt một chút, cô ấy nguyện ý vào sinh ra tử với cậu. Cả đời này có thể có một người như vậy đi bên cậu, biết đủ chứ? Tô Nam vỗ vỗ vai của Diệp Vân Tuấn, biểu cảm có một chút nghiêm túc. Diệp Vân Tuấn vẫn là lần đầu tiên từ trong miệng của Tô Nam nghe được những lời này, không tránh khỏi nhìn anh ta thêm vài lần. Cậu dường như khác với cậu trước đây mà tôi quen. Có gì khác nhau chứ, đàn ông đã kết hôn, thành thục mà thôi. Tô Nam cười nhạt nói, anh ta đến bên cạnh của Diệp Vân Tuấn, đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó. Ồ đúng rồi, còn chuyện này tôi phải nói với cậu một tiếng. Chuyện gì? Diệp Vân Tuấn bây giờ đầu óc có hơi vàng vất. Anh mới uống một ly rượu mà thôi, cho dù là gần đây không uống rượu, tiêu lượng cũng sẽ không tệ như thế. Lẽ nào là mượn rượu giải sầu sao? Anh day day huyệt thái dương của mình, vô thức hỏi Tô Nam một tiếng. Tô Nam trầm tư một lát rồi nói. Bà của Hoắc đó tôi đi khám rồi, thân thể thật sự xảy ra vấn đề rồi. Vấn đề gì? Diệp Vân Tuấn hơi nhíu mày. Nếu như tôi nói với cậu, bà ta hút ma túy rồi, cậu tin không? Cái gì? Diệp Vân Tuấn bỗng dưng bật dậy, lại choáng váng một trận, cả người suýt nữa ngồi ở trên đất. Cậu làm sao vậy? Chuyện nhà họ Hoắc cậu còn kích động như vậy sao? Với cả lời của tôi nói còn chưa xong. Không phải. Diệp Vân Tuấn gãi lắc đầu, cảm thấy cơ thể rất không ổn. Tô Nam, cậu mau chóng khám thử cho tôi. Tôi cảm thấy cơ thể không ổn, vừa uống hai ly rượu, mặt tôi lại thấy choáng thành như vậy. Lời của Diệp Vân Tuấn khiến cho cả người Tô Nam ngây ra, vội vàng bắt mạch cho Diệp Vân Tuấn. Anh ta tây y chung đều là tinh thâm. Anh sờ lên cổ tay của Diệp Vân Tuấn, sắc mặt có hơi khó coi rồi. Rượu này là ai đưa tới? Tôi bảo quản lý sảnh đưa tới. Sao thế? Là rượu của tôi trước đây gửi ở đây, rượu của chính tôi. Diệp Vân Tuấn cảm thấy trời đất chao đảo. Tô Nam nhìn xung quanh, lập tức ấn vào chuông phục vụ. Bởi vì Diệp Vân Tuấn là khách hàng quan trọng, quản lý sảnh lập tức chạy vào. Cậu Tô, cậu Diệp, làm sao thế? Làm sao thế? Rượu mà cậu Diệp gửi đến đây các ông cũng dám động tay, không cần mạng nữa rồi sao? Tô Nam bỗng tối sầm mặt, nhà họ Tô ở Hải Thành cũng có máu mặt, quản lý tự nhiên không dám đắc tội. Cậu Tô, oan uổng chết chúng tôi rồi. Rượu của cậu Diệp gửi ở đây, chúng tôi không dám động vào. Không dám, vậy thì các anh có thể nói cho tôi biết, bây giờ cậu Diệp ở đây là bị gì không? Các anh dám cùng tôi đến bệnh viện xét nghiệm chai rượu này không? Thần sắc của Tô Nam rất nghiêm nghị lạnh lùng, thật sự đã dọa quản lý rồi. Cậu Tô, rượu vang này của cậu Diệp đều là do Tiểu Vi phụ trách trông coi, tôi gọi cô ấy tới, các cậu hỏi. Nói xong mồ hôi lạnh ở trên trán quản lý không ngừng rơi xuống, nhanh chóng phân phó người đi bên cạnh gọi Tiểu Vi tới. Diệp Vân Tuấn bây giờ cũng biết rượu của mình đã xảy ra vấn đề, không khỏi hỏi. Tôi rốt cuộc bị làm sao rồi? Cậu trước tiên đừng nói chuyện, lát nữa theo tôi về bệnh viện một chuyến. Sắc mặt của Tô Nam vô cùng nghiêm nghị. Thấy anh ta như vậy, Diệp Vân Tuấn biết chuyện này không phải là chuyện nhỏ, thấp giọng nói. Mặc kệ như thế nào, đừng nói với vợ tôi, cô ấy gần đây nhiều việc, đừng để cho cô ấy nhọc lòng. Chuyện này chúng ta rồi nói sau, nói hay là không có khả năng còn không do cậu. Tô Nam thở dài một hơi, lông mày của Diệp Vân Tuấn lần nữa nhíu lại. Anh không biết mình làm sao rồi, chỉ là cảm thấy cơ thể có một thay đổi rõ ràng, không những là cả người choáng váng, thậm chí có hơi lâng lâng. Nói là say rượu thì có hơi không giống, anh rốt cuộc bác bị làm sao rồi. Nhưng bây giờ nhiều người như vậy ở đây, Tô Nam nếu đã không tiện nói, chắc chắn là có lý do không tiện nói. Hiện nay anh chỉ là có thể chờ đợi. Chỉ trong quá trình chờ đợi này, anh rõ ràng đã tìm thấy tinh thần căng lên. Tô Nam thấy anh như vậy, rõ ràng rất lo lắng rồi. Người đâu? Gọi người cũng lâu như vậy sao? Câu lạc bộ giải trí Hoàng Quân của các người không định mở cửa nữa rồi sao? Tiếng quát của Tô Nam khiến cho quản lý sảnh suýt nữa chân mềm nhũn. Cậu Tô, chúng tôi thật sự không biết rượu này là bị gì. Tiểu Vi lập tức tới, lập tức tới. Trong lúc nói, nhân viên phục vụ trước đó đi gọi Tiểu Vi nhanh chóng chạy về, ghé vào bên tai của quản lý sảnh nói gì đó. Nói lớn lên, nơi này có gì không thể nói chứ, cậu và cậu Diệp đều ở đây, các người còn ở trước mặt chúng tôi nói chuyện riêng, chán sống rồi sao? Tô Nam vốn chính là một người bá đạo trong quân đội, tuy là bác sĩ, nhưng cũng là bác sĩ dã chiến từng ra chiến trường. Hiện nay nghỉ rồi, trở về bệnh viện quân khu làm việc, nhưng vẫn quyết liệt ở trên người tỏa ra. Quả là dọa người. Nhân viên, phục vụ bị dọa suýt nữa đã ngã khủy xuống, nhìn thấy Diệp Ân Tuấn và Tô Nam có hơi lắp bắp. Cái đó Tiểu Vi không biết đi đâu rồi. Không biết đi đâu rồi là có ý gì? Tôi nói cho mấy người biết, cậu Diệp hôm nay nếu xảy ra chuyện gì, câu lạc bộ Hoàng Quân mấy người cũng đừng mơ mở cửa, tất cả mọi người đều phải chịu trách nhiệm, không tin thì các người thử xem. Lời Tô Nam nói vừa dứt, quản lý sảnh trực tiếp ngồi sụp ở trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch. Ngủ thì ngủ, cái khác đừng quản nữa, giao cho tôi là được. Diệp Vân Tuấn túm lấy tay của Tô Nam nói, vợ tôi nếu như gọi điện tới, cậu tuyệt đối sẽ không nói tôi xảy ra chuyện rồi, biết chưa? Cậu không phải gây nhau với vợ rồi sao? Cô ấy sẽ gọi điện cho cậu sau, yên tâm đi, tôi biết xử lý như thế nào. Lời Tô Nam khiến cho Diệp Ân Tuấn ít nhiều có hơi yên tâm. Hai người lên xe, mang rượu vang đến, cùng với nhân viên phục vụ của câu lạc bộ đến bệnh viện quân khu. Tô Nam trực tiếp cầm lấy chai rượu đến văn phòng hóa nghiệm, cũng lập tức lấy máu của Diệp Ân Tuấn, sau đó sắp xếp phòng bệnh VIP, nghiêm cấm sự tiếp xúc của bất cứ ai. Bởi vì vợ của Tô Nam là viện trưởng của bệnh viện quân khu, những chuyện này làm rất bí mật. Diệp Vân Tuấn sau khi lên xe thì bắt đầu ngủ, đầu óc lúc tốt lúc xấu, cũng không biết đang nằm mơ cái gì, dù sao đều là chuyện tốt phiêu phiêu. Anh cười giống như một tên ngốc, Tô Nam thấy anh như thế, không khỏi trói anh ở trên giường, sau đó khóa cửa phòng lại. Nhân viên phục vụ không biết Diệp Vân Tuấn bị làm sao, nhưng nhìn thấy loại tình huống này cũng không tránh khỏi hơi hốt hoảng. Cậu Tô, thật sự không liên quan đến chúng tôi cái gì cũng không biết. Tô Nam liếc nhìn anh ta, đánh giá thật giả trong lời của anh ta nhàn nhạt nói. Tất cả đợi kết quả hóa nghiệm có rồi nói.

Diệp Vân Tuấn kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy Tô Nam một chút cũng không giống bộ dạng đang nói đùa. Là thật, tôi đến khám sức khỏe của bà của Hoắc, cầu Hoắc sợ mẹ của anh ta vì không thể đi, đến đế đô, cố ý giả bệnh, cho nên gọi điện cho tôi bảo tôi đến nhìn thử. Vừa hay, cậu cũng biết tôi rồi, tôi là đi khám thử, lượng của đối phương không lớn, so với cậu, quả thật là ít hơn rồi. Có điều tôi vẫn là nhìn ra một số vấn đề, tinh thần bà của Hoắc không quá tốt, để lâu như vậy sợ là sắp phế rồi. Cậu nói với Hoắc Chấn Đình rồi sao? Lông mày của Diệp Ân Tuấn trực tiếp nhíu thành một hình chữ xuyên. Vẫn chưa, tôi chỉ nói với bà ta tuổi tác cao, thân thể suy yếu, tức giận, đến sốc mà gây nên. Chuyện này tôi phải nói trước với cậu, nghe thử ý của cậu. Cậu biết đấy, tình cảm của tôi và cậu nhiều hơn so với cậu Hoắc. Tuy tôi không biết cậu nghĩ như thế nào, nhưng chuyện này tôi vẫn sẽ nói với cậu Hoắc, chỉ là nói cậu trước mà thôi. Tô Nam không phục sự anh liệt của nhà họ Hoắc, mặc kệ nói như thế nào, anh ta cũng không thể dưng mắt nhìn quá phụ của nhà họ Hoắc bị người ta hãm hại thành bộ dạng như vậy. Ánh mắt của Diệp Ân Tuấn có hơi lạnh lùng. Giờ khinh hồng, cô cháu gái nuôi ở bên cạnh bà của Hoắc đó. Đáng nghi nhất, người có thể tiếp xúc với bà của Hoắc, cô ta là người đầu tiên, huống chi cô ta và Tống Kinh Giao còn có quan hệ. Không chừng chính là cô ta đã hạ độc bà cụ. Cho nên ý của cậu kêu tôi nói tin tức này cho cậu Hoắc. Nhà họ Hoắc và nhà họ Diệp chúng tôi cũng không phải là đối đầu sống chết, huống chi... Lời viết sau anh không có nói nhiều, nhưng Tô Nam biết là anh chắc cố ý cảm xúc của Thẩm Mạn Lan. Đúng rồi, chuyện này cậu định bảo tôi nói thế nào với vợ cậu. Câu nói này của Tô Nam trực tiếp khiến cho Diệp Ân Tuấn ngây ra. Nói với Thẩm Mạn Lan bản thân bị người ta ám hại rồi sao? Tuy như thế có thể khiến quan hệ hòa hoãn lại, thậm chí còn có thể khiến cho Thẩm Mạn Lan tha thứ cho anh. Nhưng Diệp Ân Tuấn lại không muốn làm như vậy. Anh không muốn khiến cho Thẩm Mã Lan vì chuyện này mà lo lắng bất an, càng không muốn vì chuyện này khiến cho cô ủy khuất bản thân. Thẩm Mã Lan nói bản thân không vượt qua được cái hố tình cảm này. Thì anh đợi cô, từ từ vượt qua, huống chi bây giờ cũng không quá thái bình. Người ta ở đằng sau là ai cũng không biết có nhắm vào Thẩm Mã Lan hay không, đã như thế này còn không bằng giấu cô. Đầu óc của Diệp Văn Tuấn nhanh chóng vận chuyển, sau đó nói, chuyện này đừng nói với cô ấy, đoán chắc cô ấy tạm thời cũng không còn thời gian quản tôi. Nói xong anh không khỏi cười khổ một tiếng, Tô Nam có hơi không tán đồng nói. Cậu phải nghĩ kỹ, tình trạng của cậu bây giờ không lớn không nhỏ. Tôi chắc chắn sẽ không để cho cậu ở đây tiến hành chữa trị. Nếu cậu muốn chữa trị thì phải hoàn toàn phong bế lại. Đến lúc đó vợ cậu nếu như không tìm được cậu, cậu nói như thế nào? Diệp Ân Tuấn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh mắt rất đẹp. Nhưng mặc kệ đáy lòng của anh hay là Thẩm Mạn Lan đều đã đoán chắc có sương mù. Vậy thì cái gì cũng không nói đi, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa, cậu chỉ cần lo việc sắp xếp chỗ của tôi, chuyện khác tôi giải quyết. Được, cậu tự nghĩ cho kỹ, tôi đã từng nói với cậu, vợ không phải là vật phụ thuộc của cậu, cá nhân tôi cảm thấy cậu nên để cho cô ấy biết chuyện này. Nói sau đi. Giờ Vân Tuấn có hơi mệt rồi, Tô Nam cũng không tiện làm phiền, mặc kệ như thế nào, đây đều là chuyện của nhà bọn họ. Anh chỉ là một người ngoài, nếu chút ý kiến là được, nhưng muốn làm như thế nào, cuối cùng vẫn là do bản thân của Diệp Vân Tuấn quyết định. Khi Tô Nam đi ra, nhân viên phục vụ, cả người đều ngây ngốc tại chỗ, bởi vì Bạch Tử Đồng đưa ra báo cáo hóa nghiệm cho anh ta. Khi anh ta nhìn thấy chúng độc nát chi cyanua thì anh ta biết câu lạc bộ Hoàng Quân gặp chuyện rồi, bởi vì Tiểu Vi người này gặp chuyện rồi. Cậu Tô, chúng tôi nhất định sẽ tìm được người này, tôi đảm bảo. Trở về nói một tiếng với quản lý của các cậu, trong một ngày không thể cho tôi và cậu Diệp một câu trả lời, chúng tôi sẽ khiến cho câu lạc bộ các người phải trả giá. Lời Tô Nam không phải là dọa, nhân viên phục vụ biết anh ta tuyệt đối sẽ làm được, vội vàng gật đầu loạng choạng rời đi. Bạch Tử Đồng nhìn Tô Nam nói, nghĩ ra đi đâu chữa trị cho cậu Diệp chưa? Chuyện này phải phong tỏa tin tức, tuy có kết quả hóa nghiệm nhưng cũng không thể tiết lộ ra bên ngoài. Ngoài nhà họ Diệp bây giờ không thái bình, anh và Ân Tuấn sẽ thương lượng một đối sách, tạm thời làm khó em rồi. Không sao, chỉ cần là chuyện của anh thì em không khó xử, chỉ là không nói chuyện này cho vợ của cậu Diệp sao? Bạch Tử Đồng là phụ nữ, đương nhiên biết điều mà phụ nữ bây giờ hy vọng mong muốn nhất là cái gì. Tô Nam nhìn về phía phòng bệnh nói, tên đầu gỗ đó nên bản thân sẽ xử lý, dù sao là chuyện của nhà người ta, chúng ta vẫn đừng nhúng tay, nhưng mong cậu ấy cuối cùng sẽ không hối hận. Được, Hai vợ chồng tách ra, vừa đi lo chuyện của mình. Thẩm Mãn Lan từ sau khi Diệp Ân Tuấn đi rồi, về đến nhà họ Thẩm, sau khi giải thích lý do với ba mẹ là Diệp Ân Tuấn tạm thời có việc, không thể đến ăn cơm thì đi về phòng ngủ. Cô nhanh chóng mở mẩu giấy ở trong tay ra, bên trên viết: chiều tới nhà họ Hoắc, nếu như chị không tới, bà nội của chị sẽ như thế nào tôi không biết đâu. Là nét chữ của Dư Khinh Hồng, nghĩ đến lời mà Tống Giật Thiên nói với cô, Thẩm Mãn Lan ít nhiều có hơi do dự. Chuyện này rốt cuộc cô phải giải quyết như thế nào? Đi hay là không đi? Chuyện của bà của Hoắc, cô có nên nói với Hoắc Chấn Đình không? Thẩm Mãn Lan còn đang băn khoăn, thậm chí không có một chút cảm xúc. Cô không nhịn được mà gọi một cuộc điện cho Diệp Ân Tuấn. Điện thoại của Diệp Ân Tuấn không có ai nghe. Thẩm Mãn Lan có hơi không quá chết tâm, lại gọi lần nữa. Vẫn không có ai nghe máy, lông mày của cô hơi nhíu lại. Sẽ không phải là lúc tức giận rồi, cho nên không nghe điện thoại của cô chứ. Nhưng những người tức giận không nên là cô. Thẩm Mãn Lan trực tiếp gọi điện cho Tống Đình. Diệp Ân Tuấn, người bây giờ ở đâu? Tống Đình đã bị câu hỏi của Thẩm Mãn Lan làm cho sững ra. Bà chủ, Diệp Tổng đi đâu không có nói với tôi. Biết rồi. Thẩm Mãn Lan cảm thấy mình có hơi không được tự trọng rồi. Rõ ràng trong lòng không vượt qua được cái hố đó. Đối với anh còn có ý kiến, bây giờ vậy mà bởi vì một cú điện thoại gọi không nghe mà lo lắng cho anh. Nói không chừng anh không biết ở đâu đắc phong lưu khoái hoạt rồi. Thẩm Mãn Lan tức tối ném điện thoại sang một bên, trong lòng vô cùng bực tức. Cô đến phòng ăn bên ngoài, nhìn thấy ba mẹ Thẩm, còn có cả Thẩm Ngây Ngây đã nấu xong đồ ăn, không khỏi đi tới. Oa, mẹ, nấu nhiều đồ ăn ngon như vậy sao? Thẩm Mãn Lan quả thật là bụng đói. Mẹ Thẩm cười nói, phải, con bây giờ gầy đi, cũng không biết ăn uống cho tử tế. Đã là mợ chủ của nhà họ Diệp rồi, Ân Tuấn cũng không để cho con thiệt thòi. Thế nào lại không chăm sóc tốt cho cơ thể? Không đến bệnh viện thử khám xem sao, gần đây thân thể như thế nào rồi? Thế nào không tăng tí thịt nào cả? Đối với thân thể của Thẩm Mãn Lan, mẹ Thẩm vẫn rất lo lắng. Thẩm Mãn Lan bình thản nói, bây giờ rất nhiều cô gái đều đang giảm béo, mẹ nhìn con đi, cân nặng tiêu chuẩn cỡ nào? Đừng để cho con béo lên, ngồi nhớ béo rồi sẽ trở nên xấu xí thì phải làm sao? Đứa trẻ này, cái gì mà giảm béo hay là không chứ? Nói linh tinh, mẹ nói cho con biết, con bớt học mấy theo cô gái ở bên ngoài cho mẹ. Giảm béo cái gì chứ? Con mau chóng ăn nhiều một chút. Ở nhà mấy ngày, mẹ bảo đảm nuôi con thành trắng béo mập mạp. Lời của mẹ Thẩm vừa dứt, Thẩm Ngây Ngây phụng phịu nói. Cốm nuôi với cháu, bà ngoại cháu cũng gầy, bà xem. Nói rồi cô bé nhéo cái máu núng nính của mình để biện hộ, chọc cho cả nhà vui vẻ cười ầm lên. Được được được, nuôi cháu, mau ăn cơm đi. Ba Thẩm cười nhạt, thấy Thẩm Mãn Lan ngồi xuống, cũng không biết giữa cô và Diệp Ân Tuấn như thế nào rồi. Vốn muốn hỏi một câu, nhưng thấy tâm trạng bây giờ của con gái rất tốt, vẫn là im miệng. Một bữa cơm Thẩm Mãn Lan ăn phải gọi rất vui vẻ, giống như khoảng thời gian ấm áp đã mất từ lâu, lần nữa lại trở về. Trải qua sinh tử mới biết, người thân cận nhất bên cạnh, có thể cùng nhau ăn cơm nói chuyện mới là hạnh phúc nhất. Sau khi ăn cơm xong, Thẩm Mãn Lan giúp mẹ Thẩm thu dọn bát đũa, ba Thẩm và Thẩm Ngây Ngây đã đi ngủ trưa rồi. Ba Thẩm thấy Thẩm Mãn Lan có tâm sự cười hỏi. Nói chuyện với ba. Ba, Thẩm Mãn Lan có hơi giận dỗi nhìn ba, có điều vẫn như là ông đi vào phòng sách. Sao thế, gặp chuyện rồi sao? Dạ. Thẩm Mãn Lan gật đầu. Bà cụ Hoắc thân thể đã xảy ra một chút vấn đề. Nhưng chuyện này con còn chưa nói với nhà họ Hoắc. Nên cứ do dự có nên quản chuyện này không? Thẩm Mãn Lan không tìm được Diệp Ân Tuấn. Hiện nay ở trước mặt ba Thẩm, giống như một đứa trẻ có một chút bất lực. Khi ba Thẩm nghe thấy những lời này thì sững ra, nhìn Thẩm Mãn Lan nói. Con tại sao lại băn khoăn như vậy? Là vì chuyện của bà cụ Hoắc trước đó đã làm với con, khiến cho con lạnh lòng rồi. Cậu nói này chính là một kim thấy máu, mắt của Thẩm Mãn Lan có một chút ươn ướt. Ở trước mặt người khác, cô có thể giả bộ không để tâm, nhưng ở trước mặt ba, sự ủy khuất đó vẫn trào ra. Vẫn rất ủy khuất, rất lạnh lùng, bà ta cũng không cần con rồi. Cũng nói con và nhỏ họ Hoắc không có quan hệ rồi, vậy là chuyện của bà ta, con việc gì phải lo nữa. Vậy tại sao con còn băn khoăn như vậy? Con muốn vì chuyện này mà do dự không quyết như vậy, khiến cho tâm trạng con không tốt. Bà Thẩm thấy sự uy khuất của Thẩm Mãn Lan, ít nhiều có hơi đau lòng. Thẩm Mãn Lan đột nhiên không nói ra lời. Phải, Cô tại sao phải do dự chứ? Tại sao lại băn khoăn chứ? Không phải vẫn là không có buộc cô được sao? Bà Thẩm nhìn Thẩm Mạn Lan thâm ý nói. Trước không nói đến bà ta là bà nội của con, hai người còn chung dòng máu. Cho dù ba chỉ là một người ngoài, nhưng bà ta là gia đình thuộc diện liệt sĩ, là quá phủ của liệt sĩ. Không có sự hy sinh của nhà họ Hoắc, đâu có sự sống của ngày chúng ta hôm nay. Cho dù là một người ngoài, con cũng nên thông báo cho bọn họ một tiếng, không phải sao? Bà biết cách làm của bà cụ Hoắc khiến cho con chịu ủy khuất. Nhưng Hạ Lan, cách nhìn và quan niệm của mỗi người trên thế giới này đều không giống nhau. Có lẽ bà ta chỉ bị người ta mê hoặc, tạm thời không nhìn thấy cái tốt của con. Nhưng cuối cùng có một ngày, bà ta sẽ hiểu con là đứa trẻ tốt như thế nào. Không cùng người ta tranh ngắn tranh dài, bản thân làm tốt, giữ vững bản thân của mình là được rồi. Nếu như thật sự có một ngày xảy ra chuyện gì, con xứng với lương tâm của mình, sẽ không tiếc nuối, sẽ không hối hận, vậy là được rồi. Nghe thấy ba Thẩm nói như thế, tâm lý của Thẩm Mạn Lan cũng trở nên thoải mái hơn. Ba Thẩm tốt. Thẩm Mạn Lan ôm lấy ba Thẩm giống như một đứa trẻ đang làm nũng. Ba Thẩm vỗ vai cô, an ủi cười nói. Bà có tốt hơn nữa cũng không tốt hơn Ân Tuấn. Cơ thể của Thẩm Mạn Lan không khỏi khựng lại. Ba đột nhiên nói đến anh ấy rồi sao? Ba biết giữa con và nó có một chút mâu thuẫn. Còn là mâu thuẫn gì ba không hỏi. Nhưng điều ba muốn nói với con, hai vợ chồng chung sống bên nhau thì giống như nắp nồi và cái nồi vậy. Khó tránh va chạm. Ai cũng không phải là thánh nhân. Ai cũng có lúc làm sai chuyện. Ba nhìn ra được lần này khả năng là Ân Tuấn làm sai chuyện gì. Chọc con không vui rồi. Có điều con cũng nghĩ thử đến cái tốt của nó đối với con. Nó chính là một lòng một dạ vì con. Ba không tin con không phát giác ra được. Lời của ba Thẩm khiến trong lòng của Thẩm và Lan càng không biết có mùi vị gì. Ba không biết anh ấy đã làm cái gì, tự nhiên sẽ nói như vậy. Phần lớn mọi chuyện có thể lớn hơn chuyện sinh mạng hay sao? Chỉ cần không phải là chuyện nguy hiểm đến tính mạng, chuyện gì cũng có thể thương lượng. Huống chi ba luôn cảm thấy mặc kệ Ân Tuấn làm gì. Điểm xuất phát chắc là đều vì con, vì gia đình này, vì tụi nhỏ. Có lẽ cách làm của nó tương đối bá đạo, tương đối cực đoan, nhưng con cũng phải biết nó từ nhỏ chính là một người cao cao tài thượng, người ra lệnh rồi. Nó không phải là dân thường, nó là cậu Diệp, là người kế thừa của nhà họ Diệp. Tất cả thủ đoạn và cách hành xử, có lẽ con cũng không tán đồng. Nhưng con phải nhìn thấy dụng ý đằng sau của nó có phải không? Nghe thấy bà Thẩm nói như vậy, Thẩm Mạn Lan ít nhiều có hơi dao động rồi. Ba, con là con cái của ba thế nào cứ nói tốt cho anh ấy vậy? Nó đối tốt với con, ba mẹ mới yên tâm, dù sao tháng ngày ba mẹ bên con không nhiều bằng nó, gia đình hòa thuận mới là tốt nhất. Nghe lời ba, có một số chuyện, có thể cho qua thì cho qua, lát nữa không có chuyện gì thì gọi điện cho Ân Tuấn, bảo nó tối về ăn cơm, chuyện gì đã phải qua rồi. Thẩm Mạn Lan nhìn thấy ánh mắt mong chờ của ba, lại suy nghĩ một lát lời của ba Thẩm nói, cô thật sự dao động rồi. Hay là, lát nữa vẫn gọi điện cho Diệp Ân Tuấn đi. Cô nghĩ như thế rồi, có hơi gấp gáp trở về phòng, khi cầm điện thoại lên gọi cho Diệp Ân Tuấn, lại không ngờ Diệp Ân Tuấn gọi đến trước rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 100 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Từ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.